Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thu người. Điền Giã biểu tình rất ôn hòa, giọng nói cũng không lớn, có thể nghe vào lôi nặc trong tai, không khác nào một cái vang dội tiếng sấm. Nguyệt ký 10 năm khế, phổ thông cung phụng, chân chính nhu cầu chỉ có một. Ở hắn bí thuật thực nghiệm cần tông sư thời điểm, cho Điền Giã cơ hội. Cái gì gọi là bí thuật thực nghiệm cần tông sư? Cho tới giờ khắc này, lôi nặc mới biết được, bí sư tầng này thân phận, mang đến cho hắn bao nhiêu tiện lợi. Đại sở đích xác rất lạc hậu, có thể đại sở người cũng không phải là người nguyên thủy. Bọn họ rất thông minh, Vũ Khê phá phàm thành tiên, tông sư cấp long câu, lôi nặc để lộ ra đồ đạc cũng không nhiều, lại sớm đã bị hữu tâm nhân để ở trong mắt. Nếu không phải hắn là bí sư đứng phía sau Vũ Khê, sợ là sớm làm cho bắt đi. Nghiêm Hình ép hỏi, không cần chứng cứ, dù cho chỉ là chút hoài nghi, đã làm cho làm như vậy. Lôi nặc bất đồng, không được quản quyền lợi có nhiều lớn, có khả năng cao bao nhiêu, cũng không người dám quang minh tránh đại hướng bí sư hạ thủ. Coi như muốn âm thầm ra tay, cũng phải ngẫm lại, hắn thân sau còn đứng nhất vị địa tiên. Bí thuật thực nghiệm, ngươi chỉ là cái gì? Lôi nặc bình tĩnh hỏi, nhưng không biết trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lấy Điền Giã thực lực, cảm thụ nhất thanh nhị sở, không biết Điền mỗ có ý tứ là, nếu là có cần, Điền Giã đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lôi sư thần kỳ chi chỗ, sớm bậc tông sư trong quần thể truyền khắp, nếu nói là nhất thất tông sư cấp long câu, chỉ là một ngoài ý muốn. Cái kia Vũ Khê một bước đăng thiên, nhưng là trong mắt mọi người hoàn thành. Đương thời tại chỗ tông sư chỉ Lý Tư, cung sơ nhị hai vị, tự nhiên không ai có thể theo bọn họ chỗ ấy đạt được tin tức hữu dụng. Về sau chạy đến tông sư, bỏ qua một bước mấu chốt nhất, theo thần công điện trung truyền tới chuyện linh tinh giết thời gian bên trong. Tông sư môn có thể khẳng định một việc, địa tiên Vũ Khê cắm ở tông sư tột cùng thời gian không ngắn. Tựa hồ thân thể xảy ra vấn đề, lôi sư xuất thủ giải quyết thời điểm, Vũ Khê bất ngờ phá phàm thành tiên. Tuy nói bất ngờ có khả năng rất cao, ai có thể cũng không có thể phủ nhận, Vũ Khê trở thành địa tiên, cùng lôi sư xuất thủ có lớn lao quan hệ. Có thể có một lần ngoài ý muốn, không chừng cũng sẽ có lần thứ hai ngoài ý muốn. Đối với tông sư mà nói, phá phàm thành tiên vốn là ngoài ý muốn, đến chết y nguyên vẫn là tông sư, đây mới là bình thường. Ở lôi sư bên người, người tiếp theo là thứ hai ngoài ý muốn, đây là lạc thành tông sư nhóm chung nhận thức. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác chung nhận thức, đó chính là lôi sư tựa hồ tương đối khiếp đảm, đối ngoại nhân ôm cực mạnh bài xích tâm, đơn giản không muốn cùng người lui tới. Không phải là không có tông sư muốn nhảy vào hiến, sự thực lên, hầu như tất cả tông sư đều muốn nhảy vào đến lôi nặc môn hạ. Liền An Vương phủ Cúc Ma Ma, Vũ Vương bạn thân Binh Vô Kỵ đều động tới tâm tư, có thể ai cũng không dám bước ra bước đầu tiên. Giống lôi sư cẩn thận dè dặt như vậy người, như là lần đầu tiên nhảy vào hiến thất bại, cơ bản trên liền tuyệt con đường này, sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Coi như ngươi là tông sư, cũng không dám đối với lôi sư dây dưa đến cùng. Ai muốn thật làm như vậy, lập tức trở thành công địch, để những người khác tông sư ở lôi sư trước mặt soát một lớp độ hảo cảm. Chính là cái này nguyên nhân, thần công điện vẫn không có tông sư chủ động nhảy vào hiến. Thẳng đến đoàn xe ly khai lạc thành, rốt cục có người nhịn không được, thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Người khả năng phát tài, cũng có thể trực tiếp độc chết. Lôi sư, Điền mỗ biết, Vũ Tiên là một ngoài ý muốn, Kỳ thực phá phàm thành tiên vốn là ngoài ý muốn, không ai có thể bảo đảm mình có thể trở thành địa tiên. Điền Giã tuyệt không dám cưỡng cầu, mời Lôi sư xem Điền Mỗ biểu hiện, nếu như thỏa mãn, có bí thuật thí nghiệm thời điểm, cho Điền Mỗ lưu cái vị trí là đủ. Vừa nói, ánh mắt ở Lôi Nặc sau lưng Lý Tư cùng Cung Sơ nhị thân trên đảo qua. Ý tứ biểu đạt đủ tinh tường, Điền Giã cũng không trông cậy vào mình là cái kia ngoài ý muốn. Chỉ là hết khả năng hướng ngoài ý muốn dựa vào. Hơn nữa không có cái gì mang vào điều kiện. Biết bên người ngài có hai vị tín nhiệm tông sư. Trước vừa vừa bọn họ tới tốt. Chỉ cần khi có cơ hội, chớ quên hắn Điền Giã. Đến lúc đó cho lưu cái vị trí là tốt rồi. Tông sư đối với nhảy vào hiến thần công điện đều rất cẩn thận. Giống Lôi sư người nhát gan như vậy, muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Nhiều hơn nữa đạo lý đều vô dụng. Nhân gia bí sư so với ngươi càng minh bạch đạo lý. Tông sư nhảy vào hiến, lo lắng nhất chính là trung thành vấn đề. Ở Lạc Thành tự nhiên không sao cả. Không có tên ngu ngốc nào tông sư dám phản loạn bí sư. Ly khai Lạc Thành thì bất đồng. Tông sư thực lực là bí sư cần nhất, cũng là lo lắng nhất. Chứng kiến Lôi Nặc vẫn còn đang do dự, Điền Giã tiếp tục nói ra. Điền Mỗ sanh ra ở Hồng Châu Xuân Giang phủ xuống một tòa làng chài nhỏ. Thuở nhỏ nhà nghèo, theo cha huynh rời bến đánh cá mà sống. 10 tuổi cái kia năm, hải trên dự bão táp, mê thất ở trong biển rộng, vô tình gặp được thương thuyền. Chịu thương thuyền ở trên nhất vị vũ giả điểm hóa, bắt đầu tu hành võ đạo. Tuyết lớn đầy trời, Điền Giã nói không ngừng. Từ nhỏ đến lớn từng trải, cạn kẽ nói nhất lần. Giống Điền Giã như vậy, xuất thân nghèo hàn tông sư, toàn bộ đại sở cũng tìm không ra mấy vị. Cùng văn phú vũ ở thế giới nào đều giống nhau. Đọc sách chỉ cần có thể mua được giấy bút sách vở, liền có thể bắt đầu học tập. Võ đạo không được, cần tài nguyên thực sự nhiều lắm. Coi như đến tông sư độ cao này, cũng sẽ cảm giác mình là người nghèo. Nhiều tiền hơn nữa tiền cũng không đủ đổi lấy tu hành tài nguyên. Cùng Điền Giã vừa so sánh với Hổ Nha đều không có ý tứ nghe. Nhân gia tu hành đến cửu phẩm tột cùng thời điểm, mới lần đầu tiên tiếp xúc được giã sâm. Trước đó chỉ có thể dựa vào khổ tu. Điền Giã dĩ nhiên không phải kể chuyện xưa cho Lôi Nặc nghe. Hắn đi qua thân thế của mình, nói cho Lôi Nặc, ta xuất thân bần hàn, không phải con em thế gia, không thuộc về bất kỳ thế lực nào tự do tông sư. Từng tại An Vương phủ chung làm cung phụng, bây giờ An Vương đã qua đời, Điền Giã lại khôi phục sự tự do, không nợ bất luận người nào, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào uy hiếp được Lôi Nặc. Điền Giã dám làm thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, người tự nhiên cũng là bởi vì tự thân điều kiện. Đại sở tông sư vốn là không nhiều lắm, xuất thân bình dân thiếu chi lại thiếu, không có đầy đủ tài nguyên, trở thành vũ giả đều khó khăn, càng chưa nói tông sư. Điền Giã khẩu tài không sai, không có tận lực kể chuyện xưa, 60 năm nhân sinh, nghe không có nhiều sắp xếp, suy nghĩ kỹ một chút, một cái ngư dân nhi tử, có thể đi tới hôm nay, ăn nhiều thiếu khổ, lại nắm chặt nhiều thiếu cơ duyên. Bây giờ Điền gia đã không có người nào, đệ đệ muội muội đều đã đi, tôn nhi thế hệ nhưng thật ra còn có mấy vị. Cách mỗi mấy năm, Điền Giã hội hồi hương nhìn, trong nhà không thiếu ăn mặc, sinh hoạt qua coi như không tệ. Lôi Nặc bị hắn đả động, không có ràng buộc, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, như vậy tông sư cũng không dễ tìm. Bây giờ đoàn xe cần cường đại hơn vũ lực chống đỡ, nhiều nhất vị cường đại tông sư, Lôi Nặc tự nhiên là nguyện ý, còn hay là bí sư thực nghiệm, cái này không thành vấn đề à. Nếu như không hài lòng, theo liền làm vài cái thực nghiệm là tốt rồi. Còn thí nghiệm hiệu quả, thứ này ai có thể cam đoan. Phiền phức đương nhiên cũng sẽ có. Lôi Nặc chuẩn bị ra Hoàng Sa khẩu về sau, muốn làm pháp để thăng tử ảnh thực lực, lộng nhất thất địa tiên cấp long câu. Ở Điền Dã mí mắt dưới đáy làm cái này chủng sự tình. Không tốt giải thích a. Trong lòng ước lượng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thu xuống. Xem ra còn sẽ có tông sư xin vào hiến. Đến lúc đó xem tình huống, tốt nhất có thể lại thu nhất vị thực lực cùng Điền Dã không sai biệt lắm. Lẫn nhau ngăn được, an toàn tính càng cao. Còn khế ước, Lôi Nặc không có coi ra gì. Một trang giấy, đừng quản ngươi dùng là quan giấy vẫn là tấm da dê. Có thể ước thúc được thực lực cường đại tông sư. Điền tông sư, ngươi cần nhiều thiếu cung phụng. Điền Dã nghe, mừng rỡ trong lòng, không sợ bàn điều kiện, liền sợ ngươi trực tiếp cự tuyệt. Điền mỗ chỉ cần bình thường nhất cung phụng, hàng năm 1 vạn kim tệ, 10 nhánh đôi diệp trở lên hồng tham, 100 chiếc thanh tham, khác tu hành tài nguyên, những thứ này đều là lệ. Từ đại sở có tông sư bắt đầu, những thứ này lệ chỉ tải không ngừng biến hóa, thẳng đến song phương tán thành, bây giờ sớm trở thành cung phụng tông sư quy tắc. Điền Dã nói lên điều kiện, bộ dạng làm phổ thông, cho dù là mới vừa phá phong tông sư, chí ít cũng phải cho ra điều kiện như vậy. Đương nhiên, Điền Dã để ý không phải những thứ này, ở bí sư bên người, theo liền học mấy tay bí thuật, 1 năm kiếm được tiền tài, nhất định phải vượt lên trước cung phụng, coi như không được chính mình kinh doanh, thuận tay đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, cũng có thể kiếm được. Có thể, nghe hắn nói xong, Lôi Nặc phát giác đại sở tông sư, vẫn là rất giá rẻ, kim tệ muốn không thiếu, những thứ khác tài nguyên, còn chưa đủ hổ nha nửa tháng tiêu hao. Quay đầu liếc mắt nhìn hổ nha, ấn Điền Dã thuyết pháp, Lôi Nặc ở hổ nha thân trên tiêu hao hết tài nguyên, tương đương với hơn 10 vị tông sư, cái này đặc biệt tính là gì sự tình a? Mắng thì mắng, Lôi Nặc cũng biết, không phải như vậy coi là, trung thành là vô giá, tông sư bớt nữa, Lôi Nặc cũng không dám theo liền cung phụng, tiếp 10 năm. Cũng xin tiên sinh chiếu cố. Điền Dã trong lòng mừng như điên. Cung phụng gì gì đó, hắn thật không thèm để ý. Hắn phá phong thành tông đã có hơn 10 năm. Trong nhà cần hắn chiếu cố người không nhiều lắm. Xác thực tích góp hạ không thiếu tài vật. Nguyện ý gia nhập vào thần công điện. Đối với cung phụng nhu cầu, kém xa đối với ngoài ý muốn chờ đợi. Sau đó, tự muốn nhìn hắn biểu hiện. Lôi Nặc có thể nghĩ đến theo liền là một thực nghiệm. Hồ lộng Điền Dã, Điền Dã tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tiên sinh người bên cạnh tay không nhiều lắm. 2 cái tay mơ tiểu tông sư. Hổ ra 3 cái bất nhập lưu tiểu vũ giả. Đây chính là hắn Điền Dã mở ra thân thủ thời điểm. Chỉ cần trong mấy năm kế tiếp, toàn tâm toàn ý bảo hộ, trợ giúp Lôi Nặc. Lấy bí sư phát niệu tính, khẳng định thiếu không được hắn tốt chỗ, không ai dám cam đoan nhất định có thể phá phàm thành tiên. Dù cho nhiều 1 phần vạn cơ hội, Điền Dã cũng nguyện ý áp trên 10 năm thời gian. Tông sư thọ nguyên, so với người bình thường đáng kể nhiều, có thể 100 năm thời gian. Trong chớp mắt, người đang nhìn về phía trước thời điểm, sẽ cảm thấy sinh mệnh rất dài. Quay đầu nhìn thời điểm, 100 năm cũng bất quá là trong nháy mắt. Vậy khổ cực Điền tông sư. Lôi Nặc gật đầu, hắn có thể khẳng định, thu hạ Điền Dã tin tức, nay buổi tối sẽ truyền khắp Lạc Thành, ngày mai muộn lên, hội có nhiều hơn tông sư xin vào hiến. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiếp tục đi về phía Tây, Lôi Nặc cố ý thả chậm tốc độ. Một ngày chỉ đi 80 dặm, mới vừa ăn xong cơm tối. Điền Dã xin gặp, có 4 vị tông sư nhảy vào hiến. Theo hôm qua muộn trên bắt đầu, Điền Dã liền toàn diện tiếp quản đoàn xe an toàn. Lý Tư chỉ có thể dựa vào bên đứng. Hắn năng lực cùng Điền Giã căn bản không pháp so với. Cung Sơ Nhị nguyên bản là không quản sự. Chỉ cần coi chừng Lôi Nặc là tốt rồi. Ngoại trừ Tông Sư, nàng còn có một tái chiến cơ thân phận. Tiên sinh, bốn vị này Tông Sư. Hai vị vốn là Hoàng Thất Cung Phụng. Nhất vị là Thần Nông Điện Cung Phụng. Còn có nhất vị Bàng là của ta Đồng Liêu. Gia Tự An Vương Phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.